Nham nhịn không được thở dài. Đối với những người kia biến thái trình độ, hắn cơ hồ không chút nghi ngờ. Chính như Tô Tiểu Tiểu theo như lời, hiện tại đoán chừng cũng đã phi thăng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Lâm gia biến cố. Tô Nham như thế nào cũng không nghĩ ra, tiên giới cùng vũ cực đại lục tầm đó sẽ có lấy lớn như vậy thời gian sai biệt. Đây chính là trong truyền thuyết thời gian pháp tắc bất đồng nguyên nhân rồi. Thời gian pháp tắc chính là trong thiên địa huyền diệu nhất, nhất cao cao tại thượng pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhất là tại tiên giới như vậy một cái thế giới bên trong, đạt tới thiên tiên cấp bậc mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đạt tới tiên vương mới có thể chính thức lợi dụng không gian pháp tắc. Về phần cái kia trong truyền thuyết thời gian pháp tắc, chỉ sợ chỉ có áp đảo giới chủ phía trên vô thượng tiên hoàng mới có thể. Chỉ là cái loại này cấp bậc tồn tại, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mặc dù tại tiên giới lại có mấy tôn tiên hoàng, chỉ sợ chỉ có cái kia chí cao vô thượng tiên đình trong mới có tiên hoàng tồn tại a. Chu Hạo trong cơ thể có lực lượng thần bí, không thể theo lẽ thường đến đo lường được. Cái thứ nhất tấn chức nhân tiên phi thăng tiên giới, Tô Nham tuyệt không ngoài ý muốn. Tô Tiểu Tiểu bản thân chính là một cái quái thai, hạ thu tiêu thần thể vô song, tu luyện càng là sau này, thần thể uy thế liền càng là có thể hoàn mỹ bày ra. Cho nên đối với Tô Tiểu Tiểu cùng Hạ Thu Tiêu có thể cùng Chu Hạo cùng nhau phi thăng, Tô Nham đồng dạng không cảm thấy bất ngờ. Hôm nay, từ khi chính mình phi thăng về sau, vũ cực đại lục chỉ sợ là đã qua hơn 60 năm tuế nguyệt, dùng thiên lệ cùng tiểu bạch bọn người thiên phú, cơ hồ không hề nghi ngờ có thể tấn chức nhân tiên, nói không chừng hôm nay cũng đã phi thăng. Tiểu Nham tử, theo như ngươi nói như vậy, mấy người bọn họ chỉ sợ cũng đã phi thăng đi lên, chỉ là không biết bị truyền tống tới nơi nào. Tiên giới nhiều như vậy biên giới, muốn phải tìm bọn hắn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Mặc dù là cái này nho nhỏ càn khôn giới, muốn tìm người cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Hạo nhíu mày nói ra, chúng ta bây giờ thực lực còn quá yếu, tối thiểu nhất muốn trước đạt tới thiên tiên mới được. Đạt đến thiên tiên, tiên giới ở đâu đều có thể đi, tiên vương đã là tiên giới cao thủ, tiên vương đều sẽ không dễ dàng đi ra, nhân tiên lại quá yếu ớt, tấn chức thiên tiên, chúng ta mới có vốn liếng lưu lạc tiên giới, đi tìm bọn hắn. Tô Nham trịnh trọng nói, thực lực, hết thảy đều cần thực lực, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể không sợ hết thảy, tại vũ cực đại lục là như thế này, tại tiên giới, cũng giống như vậy. Tại đây cạnh tranh, so vũ cực đại lục, còn muốn tàn khốc. Chỉ là, hiện tại không ít biên giới đều phải tìm theo vũ cực đại lục phi thăng đi lên người. Tuy nhiên cũng không phải mãnh liệt như vậy, nhưng đối với chúng ta tới nói, tóm lại bất lợi. Nghe nói là bởi vì vũ cực đại lục vốn là một cái xuống dốc cấp thấp thế giới, đột nhiên được mở ra cùng tiên giới thông đạo, khả năng tồn tại một ít bí mật. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, điểm này ngược lại không cần thái quá mức lo lắng, chính như nho nhỏ như lời ngươi nói, vũ cực đại lục là một cái cấp thấp thế giới, mặc dù bởi vì một ít bí mật khiến cho đả thông cùng tiên giới thông đạo, nhưng dù sao hay vẫn là một cái cấp thấp thế giới, rất khó bị tiên giới cao tầng coi trọng, những cái kia giới chủ cũng sẽ không biết ở phương diện này hà quá nhiều công phu. Hơn nữa, tiên giới mỗi ngày đều có theo chư thiên vạn giới bên trong phi thăng đi lên nhân tiên, chúng ta cùng những cái kia phi thăng người, không có chút nào khác nhau, thậm chí cùng tiên giới bản thổ nhân tiên đều không có khác nhau. Hơn nữa phi thăng dẫn dắt thông đạo cũng không cố định, muốn phải tìm chúng ta, rất khó. Nói sau, dùng thiên lệ thủ đoạn của bọn hắn, tương tín cũng là có tuyệt đối tự bảo vệ mình năng lực, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất như cũ là tăng lên tu vi, Tô Nham nói ra. Tô Nham nói không sai, tiên giới có thể không thể so với vũ cực đại lục. Tại vũ cực đại lục, chúng ta đều là chí cao vô thượng tồn tại, vô địch thiên hạ tồn tại. Nhưng là tại đây tiên giới, lại chênh lệch quá xa. Tùy tiện đi ra một cao thủ, đều có thể tiện tay bóp chết chúng ta, Thiên Võ Hoàng nói. cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hạo mở miệng hỏi. Ta đắc tội Huyết Vân Tông, giết của bọn hắn huyết họ dòng chính. Huyết Vân Tông tại Càn Khôn giới thế lực phi thường đại, hiện tại đoán chừng đang tại đầy Càn Khôn giới tìm ta. Ta không thể không chuyển đổi dung mạo. Chúng ta có thể tạm thời dùng Thạch Nhân Sơn lập nghiệp, cố gắng tu luyện, tranh thủ ở chỗ này tấn chức nhân tiên hậu kỳ. Cái gì chí thiên tiên? Tô Nham rất nghiêm túc nói ra. Cũng tốt, ngươi cái tên này vốn chính là cái gây chuyện chủ. Chu Hạo cười cười, Tô Nham nếu như phi thường an ổn, cái kia cũng không phải là Tô Nham rồi. Huynh đệ gặp lại, tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Mấy người đang Tô Nham dưới sự dẫn dắt, về tới trước khi Độc Hạt Môn chỗ trên ngọn núi, tạm thời đem tại đây trở thành điểm dừng chân. Tối hôm đó, mấy người nói chuyện thật lâu, Tô Nham ly khai thời gian dài như vậy, Vũ Cực Đại Lục cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Vô Cực Tiên Tông thế đại, hơn nữa cùng Thiên Gia, Cửu Mệnh gia tộc, Huyền Hóa Môn kết minh, cơ hồ khống chế toàn bộ Vũ Cực Đại Lục, không thể dung chuyển. Bọn hắn cho tới Tô Viễn Dương, đây là Tô Nham phụ thân, cũng là Tô Nham quan tâm nhất người. Tô Viễn Dương vốn chỉ là một cái rất bình thường tu sĩ, thiên tư, bất quá về sau bị Tô Nham thể hồ quán đính, hơn nữa các loại thủ đoạn gia trì, triệt để cải biến thể chất của hắn, hiện tại chỉ sợ đã tấn thăng đến tuyệt đại đại thánh cấp bậc rồi, tiếp tục tu luyện xuống dưới, nói không chừng còn thật sự có hy vọng thành tựu nhân tiên, có một ngày tại tiên giới gặp nhau. Bọn hắn cũng cho tới những người khác, Thiên Lệ, Tiểu Bạch, Truy Phong, Lửa Người Hòa Thượng, Liễu Yên Nhi, Cửu Mệnh Vô Song, Cửu Mệnh Bán Hạ, tại Tô Nham phi thăng về sau, mỗi người đều bị sâu sắc đã kích thích một bà, bao giờ cũng không tại cố gắng tu luyện, vì chính là tiến vào trí cao vô thượng tiên giới. Cuối cùng nhất, cho tới Chu Hạo bản thân, trong cơ thể hắn thần bí kia tà ác lực lượng, động tĩnh càng lúc càng lớn rồi. Chuột, ngươi nói ngươi tấn chức nhân tiên thời điểm cửu tử nhất sinh, cái kia khẳng định là trong cơ thể tà ác lực lượng tại quấy phá, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nham ân cần hỏi han. Ta hoài nghi cái kia cổ tà ác lực lượng chỉ là đem ta trở thành một cái vật dẫn, tại ta tấn chức nhân tiên thời điểm, trong cơ thể tà ác lực lượng thức tỉnh linh trí, tuy nhiên chỉ có một tia, lại vô cùng khủng bố, nếu không là ngươi giáo hội ta đại bi chú, hiện tại linh trí của ta thậm chí linh hồn đều cũng bị cái kia một tia linh trí cho cắn nuốt, ta dựa vào đại bi chú cùng độ hóa chi quang, cùng cái kia ti linh trí làm trọn vẹn 7 ngày đấu tranh, rốt cục chiến thắng, đem cái kia ti linh trí cho áp chế xuống dưới, hơn nữa, ta cảm thấy được ta có thể đủ khống chế cái kia một tia linh trí. Thời khắc mấu chốt vận dụng cái kia cường đại tà ác lực lượng, có thể sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lực. Đương nhiên, chỗ trả giá cao cũng chắc chắn là thảm trọng. Chu Hạo nói rất nhẹ nhàng, nhưng là có thể tưởng tượng, cái kia 7 ngày tranh đấu, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung đều không đủ đủ. Ngươi bây giờ có thể khống chế cái kia một tia linh trí, đối với ngươi mà nói là một cái rất tốt điềm báo. Bất quá đây là bởi vì cái kia tà ác lực lượng chỉ có điều thức tỉnh một tia linh trí mà thôi. Tự toàn bộ lực lượng mà nói, đối với ngươi còn có rất lớn tai họa ngầm. Tuy nhiên ngươi có thể lợi dụng cái kia một tia linh trí vận dụng cái kia tà ác lực lượng. Nhưng này dù sao không phải là của mình lực lượng. Nếu là có thể đủ tướng tà ác lực lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, cái kia mới được là tốt nhất. Nếu không, hay vẫn là không muốn đơn giản vận dụng. Một khi vượt ra khỏi chính mình khống chế, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tô Nham trịnh trọng nhắc nhở. Cái kia lực lượng rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ như thế cường đại? Khẳng định ủng có rất lớn địa vị. Thiên Võ Hoàng nhíu mày nói ra. Rất tà ác cảm giác, lại rất cường đại. Cường đại vượt qua của ta lý giải phạm vi. Chu Hạo lắc đầu. Đến tột cùng là cái gì địa vị? Tại sao lại xuất hiện tại trong cơ thể của ngươi? Tô Nham cũng nhíu mày. Như vậy một cổ lực lượng tồn trong người, thật giống như một cái bom hẹn giờ, tùy thời có khả năng đã muốn Chu Hạo mệnh. Bất quá mặt khác, Chu Hạo có thể có hôm nay chi thành tựu, hơn phân nửa là đến từ thần bí kia tà ác lực lượng. Đối với Chu Hạo mà nói, lực lượng này là phúc cũng là họa. về sau đến tột cùng như thế nào, tự xem Chu Hạo chính mình tạo hóa nữa. Nếu như có thể đem cố lực lượng kia hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng của mình, Chu Hạo thành tựu sẽ không cách nào đánh giá. Trái lại, sắp bị cái kia lực lượng thôn phệ, chuyển hóa làm tà ác chi vương. Kế tiếp một thời gian ngắn, mấy người liền ở chỗ này tạm thời yên ổn xuống dưới. Tô Nham tuy nhiên tự xưng đại vương, nhưng lại không đi làm những cái kia cường đạo sự tình. Hắn chỗ quan tâm chỉ là thực lực của mình. Về phần tài phú, cơ hồ mỗi ngày đều có phụ cận thế lực đến nịnh nọt chính mình, dâng tài phú. Tuy nhiên những này tài phú đối với Tô Nham mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là tóm lại là tài phú. Tô Nham tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ, đoạn thời gian này chính hảo củng cố một phen, tranh thủ nhanh chóng tấn chức nhân tiên hậu kỳ. Đã đến nhân tiên hậu kỳ, tu vi lần nữa bước một bước, đến lúc đó thiên tiên sơ kỳ cũng không là đối thủ, có thể trực tiếp giết chi, thậm chí có thể cùng thiên tiên trung kỳ chống lại, đây mới thực sự là biến thái. Phải biết rằng đạt tới tiên cái này cấp độ, mỗi một cấp chênh lệch đều phi thường đại, muốn vượt cấp giết người, phi thường khó khăn. Cùng loại Tô Nham loại này, đủ để cùng tiên giới những cái kia đỉnh tiêm thiên tài so sánh rồi. Chỉ trước mắt, lại là một tháng thời gian, Thạch Nhân Sơn cái này vốn rất hỗn loạn địa phương, Tô Nham lại trải qua yên ổn thời gian. Mộc Phong Đại Vương danh tiếng tại đây một miếng đất lớn vực đều là không người không biết, không người không hiểu. Không có cái nào đuôi mù hội trước tới nơi này bới móc, bởi vì cái kia chẳng khác gì là tại tìm chết. Một ngày này, Chu Hạo theo Thạch Nhân Sơn bên ngoài trở lại, sắc mặt cực kỳ lúng túng, hơn nữa mang trở lại một cái cực kỳ không xong tin tức. Tiểu Nham tử, Lâm gia đã xảy ra chuyện. Tự là trước kia ngươi thay bọn hắn xuất chiến chính là cái kia Lâm gia. Chu Hạo vẻ mặt xui nói. Chuyện gì xảy ra? Tô Nham nhướng mày. Ngươi giết chết chính là cái kia Huyết Vân Tông đích thiên tài. Nghe nói là Huyết Vân Tông một cái tiên vương hậu đại. Huyết Vân Tông tại càn khôn giới là nổi danh bao che khuyết điểm. Nhất là bọn hắn huyết họ gia tộc người. Không ai dám phanh. Mà ngươi giết một cái tiên vương hậu đại. Chuyện như vậy tại càn khôn giới cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Huyết Vân Tông giận dữ. Đoạn thời gian này xuất động rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại rốt cục đem lửa giận rơi tại Lâm gia trên người. Chu Hạo nói ra. Những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ra ngoài. Vì nghe ngóng càn khôn giới mới nhất tình huống. Để đối với tiên giới càng nhiều nữa hiểu rõ. Nhưng không ngờ hôm nay đi ra ngoài đã nghe được cái này không tốt tin tức. Mẹ hắn, Huyết Vân Tông cũng quá không biết xấu hổ. Vậy mà đối với một cái tiểu thế lực động thủ, Tô Nham bỗng nhiên giận dữ. Hai cái nắm đấm nắm chặt. Hắn cùng với Lâm gia cũng không có quá nhiều liên quan, cũng không có ân tình. Có thể nói là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng là đánh chết Huyết Thiếu dù sao là của mình sự tình, là mình cố ý mà làm, cùng Lâm gia không có nửa điểm quan hệ. Hắn cùng với Lâm gia mặc dù không quá nhiều sĩ diện cãi láo, ngược lại là Tô Nham lại không muốn có người vì mình mà gặp tai họa ngập đầu. Ngươi không nên kích động, Lâm gia hiện tại không có việc gì, Chu Hạo nói ra. Chuột, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng, Tô Nham hỏi. Nghe nói Huyết Vân Tông đã xuất động cao thủ đem chọn cái Lâm gia phong tỏa, cũng giải một đầu tin tức. Ngươi nếu là trong vòng 10 ngày không hiện ra, Huyết Vân Tông tựu đã diệt Lâm gia, chó gà không tha, Chu Hạo nói. Huyết Vân Tông, ra tay thật sự là ngoan độc, không thể tưởng được Huyết Thiếu dĩ nhiên là một cái tiên vương hậu đại. Tô Nham sắc mặt cũng cực kỳ lúng túng. Hắn chuyển biến thân phận giấu ở Thạch Nhân Sơn, mục đích đúng là vì tránh né Huyết Vân Tông, không thể tưởng được cuối cùng nhất hay vẫn là không tránh thoát. Tiểu Nham tử, ngươi sẽ không đã quyết định muốn đi à? Nghe nói lần này ra tay thế nhưng mà có thiên tiên hậu kỳ cao thủ, ngươi đi, đây tuyệt đối là chịu chết. Chu Hạo sắc mặt chấn động, Tô Nham trong mắt tinh mang không ngừng lập lòe, toàn thân khí tức âm trầm, khóe miệng bay lên một nụ cười khổ. Ta Tô Nham chuyện của mình, lại há có thể để cho người khác đến đảm đương, huống chi, đó là một gia tộc tánh mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.

mọi người đề khởi đến không thể không nói một câu, ngu ngốc. Một cái không môn không phái vô danh tiểu tốt, hay vẫn là nhân tiên cảnh giới, vậy mà chém giết Huyết Vân Tông huyết họ dòng chính, đây không phải ngu ngốc là cái gì, điển hình muốn chết a, muốn không phải là đầu óc có bệnh. Mà ở vài ngày trước Huyết Vân Tông đột nhiên muốn đối với Lâm gia ra tay về sau, toàn bộ Thanh Thành đều lâm vào khẩn trương không khí bên trong, mọi người đều đang suy đoán cái kia gọi Tô Nham gia hỏa có thể hay không thật sự xuất hiện. Chính thức lo lắng không đơn giản ở vào họng súng phía dưới Lâm gia, liền mặt khác lưỡng cái thế lực Đông Phương gia cùng Thanh Bang cũng là lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Đông Phương Vấn Thiên cùng Lý Thanh Sơn trong nội tâm đều tin tưởng, Huyết Thiếu là bọn hắn mời đến, nếu như Tô Nham không hiện ra, Huyết Vân Tông lửa giận khả năng không chỉ có ảnh hưởng đến Lâm gia, cho nên bọn hắn cũng là phi thường hy vọng Tô Nham có thể xuất hiện, vì toàn bộ Thanh Thành giải vây. Về phần Lâm gia tao ngộ, bọn hắn ở đâu còn kịp nhìn có chút hả hê. Mà đang ở cơ hồ tất cả mọi người đã cho rằng Tô Nham sẽ không xuất hiện thời điểm, Tô Nham lại dùng thực tế hành động nói cho Thanh Thành người, hắn trở lại rồi. Cho nên, hôm nay Thanh Thành nhất định sẽ không bình tĩnh. Tại Lâm gia đuổi ra Thanh Thành đồng thời, Đông Phương gia cùng Thanh Bang cũng nhao nhao xuất hiện. Đông Phương Vấn Thiên cùng Lý Thanh Sơn hai người càng là cùng nhau mà ra. Thật sự là thật không ngờ, tiểu tử kia thật đúng là dám lại trở lại. Đông Phương Vấn Thiên mặt mo run run, tràn đầy không thể tư nghị. Vì Lâm gia mà xâm nhập loại này hẳn phải chết chi cảnh, không biết nói hắn ngốc hay vẫn là đại nghĩa. Bất quá bất kể thế nào nói, Tô Nham trở lại, Huyết Vân Tông cũng tìm được chính thức mục tiêu. Bọn hắn giết Tô Nham, chúng ta cũng không cần lo lắng sẽ bị Huyết Vân Tông tìm phiền toái rồi. Lý Thanh Sơn đồng dạng là vẻ mặt thổn thức. Đối với Tô Nham, trong nội tâm đột nhiên nhiều ra thêm vài phần kính ý. Nếu đổi lại là chính mình, tại loại này tình trạng phía dưới, hắn tin tưởng chính mình là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bởi vì này đối với Tô Nham mà nói, đã là hẳn phải chết kết quả, không thể phá giải tử cục. Thanh Thành bên ngoài, hai đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, lưỡng người tướng mạo thanh niên tuấn tú, một người mặc không nhiễm một hạt bụi áo trắng, một người mặc áo lam, ánh mắt thâm thúy. Hai người tại Thanh Thành cách đó không xa hư không chính giữa, lẳng lặng đứng thẳng, mà hai người đối diện, hơn 10 đạo huyết sắc thân ảnh, những người này tràn đầy khắc nghiệt chi khí, đem phía trước hai người khí cơ hoàn toàn tập trung. Thật sự là Tô Nham, hắn thật sự trở lại rồi. Như thế nào còn nhiều thêm một người? Cái kia mặc áo lam nam tử là ai? Như thế nào chưa từng có bái kiến? Nhất định là Tô Nham mời đến giúp đỡ. Bất quá đám này tay cũng quá yếu một ít, vậy mà cũng chỉ là nhân tiên trung kỳ mà thôi, làm sao có thể đủ ngăn cản ở Huyết Vân Tông trận doanh? Tự hai người này đến đây, cái đó và muốn chết có cái gì khác nhau? Tô Nham giết Huyết Thiếu, Huyết Vân Tông là chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thanh Thành bên trong, nhất là ba cái thế lực bên trong đích người, đại đa số đều biết Tô Nham. Gặp Tô Nham chỉ có điều đã mang đến một cái nhân tiên trung kỳ giúp đỡ, đều là lơ đễnh. Hắn tấn chức nhân tiên trung kỳ rồi, lúc này mới bao lâu thời gian. Lâm Vạn Long ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, đem làm phát giác được Tô Nham đã tấn chức nhân tiên trung kỳ thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn rõ ràng nhớ rõ, 2-3 tháng trước, đối phương còn chỉ là một cái nhân tiên sơ kỳ. Ai? Hắn hay vẫn là trở lại rồi. Lâm Tuyết Nhi thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp chằm chằm vào cái kia một đạo áo trắng thân ảnh, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Tô Nham tử hồ cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi ánh mắt, cũng nhìn sang, đối với Lâm Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng. Ngươi là Tô Nham? Huyết Trường Không vừa sải bước ra, đi tới phía trước nhất, lạnh lùng nhìn xem Tô Nham. Huyết Thiếu bị ta giết chết, chỉ có thể trách hắn tu vi bất lực. Các ngươi Huyết Vân Tông như thế cách làm, không có nửa điểm thế lực lớn tác phong. Tô Nham lạnh lùng nói, giết Huyết Vân Tông huyết họ dòng chính, vậy thì muốn dùng mệnh đến hoàn lại, không có gì nguyên nhân, mặc kệ hắn là ai. Huyết Trường Không thản nhiên nói, căn bản cũng không có đem trước mắt hai người này để ở trong mắt. Hoàn toàn chính xác, làm một cái cường đại thiên tiên, nếu như tại bình thường, có lẽ căn bản sẽ không đi nhìn nhiều hai cái nhân tiên liếc. Trưởng lão, tiểu tử này cũng không phải đơn giản, trước đó không lâu ta đuổi giết hắn thời điểm, tu vi vẫn chỉ là nhân tiên sơ kỳ, bây giờ lại đều tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ, hơn nữa xem khởi khí tức, đã đem nhân tiên trung kỳ cảnh giới triệt để vững chắc, như vậy tốc độ tu luyện, ngược lại là không thể khinh thường. Cái kia huyết y lão giả đi vào huyết trường không trước người, nói nhỏ nói: "Không sao, ngươi phải biết rằng, thiên tài một khi bị bóp chết, nên cái gì cũng không phải. Hắn tiến bộ mau nữa, lại cũng chỉ là một cái nhân tiên. Hôm nay đã lão phu xuất hiện ở chỗ này, tự nhất định hắn diệt vong. Một người chết, còn có cái gì không thể khinh thường?" Huyết trường không ngữ khí nói rất bình thản, trực tiếp tự cho Tô Nham phán quyết tử hình. Về phần Tô Nham sau lưng Chu Hạo, Huyết Vân Tông người từ đầu đến cuối cũng không nâng lên hắn một câu, giống như Chu Hạo căn bản là sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Huyết thiếu chính là bản thân giết chết, cùng Thanh Thành Lâm gia không có nửa điểm quan hệ, một người làm việc, một người đem làm. Hôm nay ta Tô Nham dám lại tới đây, tự không sợ hãi. Tô Nham lớn tiếng nói, hắn biết rõ chuyện này đã không cách nào thiện rồi. Ngược lại là có chút tâm huyết, Huyết Trường không nhẹ gật đầu. Bất quá các ngươi Huyết Vân Tông muốn giết ta, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, tại hạ tự nhiên sẽ phản kháng. Tô Nham nghiêm mặt nói, tại trong tay của hắn, xoát thoáng một phát nhiều ra một bả màu đỏ trường kiếm, thái cực đồ chuyển hóa thái cực kiếm, lập lòe tinh mang. Tô Nham đem trường kiếm hướng trước người lăng không một trụ, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt bắn thẳng đến phía trước Huyết Vân Tông mọi người, rất là khí phách nói ra: các ngươi ai muốn cùng ta một trận chiến, hoặc là các ngươi quần ẩu ta cũng được, phải nói ta sâu lâu các ngươi một đám, cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian. Tô Nham cử động thật ra khiến tất cả mọi người sững sờ, kể cả Huyết Trường không ở bên trong đều ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng người này ở thời điểm này còn dám làm như thế khiêu khích tư thái. Thanh Thành người càng là một hồi ngạc nhiên, nhịn không được đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên, mưu dực bức. Vứt bỏ Tô Nham tu vi không nói, tại đối mặt một cái thiên tiên hậu kỳ cùng nhiều như vậy Huyết Vân Tông cao thủ, còn dám làm ra như thế khiêu khích động tác. Tô Nham cũng coi như là người thứ nhất rồi, chỉ cần phần này phách lực, cũng đủ để làm cho lòng người gãy. Ha ha, Tô Nham tiểu huynh đệ thật sự là quá mãnh liệt. Lâm gia bên trong, Lâm Mãng trực tiếp liền bật cười, đây là một cái tính tình ngay thẳng chi nhân, hắn đối với Tô Nham ấn tượng, một mực cũng không tệ. Tô Nham vừa dứt lời, Huyết Vân Tông một thiếu niên bộ dáng tuấn tú nam tử liền đi ra, hắn bênh báo hung hăng, ngạo khí trùng thiên, toàn thân khí tức đã đạt đến nhân tiên hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, so với Huyết Thiếu, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Rất hiển nhiên là Huyết Vân Tông một đời tuổi trẻ đích thiên tài đệ tử. Tô Nham, ngươi thật sự là quá cuồng vọng rồi. Giết ngươi, ta Huyết Tiếu một người là đủ. Huyết Tiếu, đồng dạng là Huyết Vân Tông bên trong huyết họ dòng chính, cũng đáng được xưng bên trên nhân vật thiên tài. Lúc trước biết được Tô Nham giết Huyết Thiếu, hắn cái thứ nhất liền đứng dậy, thể nói muốn đem Tô Nham chém giết. Hôm nay đụng phải Tô Nham như thế hung hăng càn quấy, hắn ở đâu xem xuống dưới, cái thứ nhất liền không đã làm. Huyết Tiếu thân hình chấn động, trong tay nhiều ra một bà hắc ám sắc trường thương, tinh mang lập lòe. Tô Nham ánh mắt trực tiếp đã rơi vào cái kia trường thương phía trên. Cái này trường thương uy thế vô song, mặc dù không có đạt tới tiên khí cấp độ, lại so tuyệt thế thánh binh muốn cường hoành không ít, cơ hồ có thể thái cực đồ so sánh. Là trọng yếu hơn là cái này trường thương chính là một kiện hạ phẩm tiên khí bán thành phẩm, nếu là bị thái cực đồ hấp thu luyện hóa, tất nhiên có thể lần nữa tăng lên thái cực đồ phẩm chất. Xoát, Huyết Tiếu nói ra tay tựu ra tay, hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp xông về Tô Nham. Trong tay hắn trường thương dừng lại, một chầu, trực tiếp đâm ra mấy trăm đạo thương ảnh, mang theo đầm đặc giết chóc khí tức, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Sau một khắc, hắn cũng động, chỉ nghe một hồi tiếng xé gió, kinh thế kiếm quang nương theo lấy một tiếng bén nhọn kiếm rít, Đồng thời, một chỉ sắc bén long chảo từ trên trời giáng xuống, bị Tô Nham diễn biến ra, xinh xinh đem huyết tiếu trường thương trong tay cho bắt lấy. Xoát! Đồng thời, kiếm quang hiện lên, tất cả mọi người nghe được phù một tiếng nhẹ vang lên, mang ra một mảnh huyết hoa. Tô Nham trường kiếm trực tiếp chém dụng huyết tiếu nắm trường thương cánh tay. Sau một khắc, cái kia tinh mang lập lòe trường thương liền xuất hiện ở Tô Nham trong tay, mà trường thương một cái khác điểm còn mang theo một đầu không ngừng nhúc nhích cánh tay. A, hét thảm một tiếng theo huyết tiếu trong miệng phát ra, hắn ngửa mặt lên trời há miệng phun ra máu tươi. Cái này ngụm máu tươi không chỉ là thương thế bức bách, phần lớn là bị tức. Dùng hắn như thế tính cách cao ngạo, đối mặt một cái so với chính mình thấp một cấp nhân tiên trung kỳ, vậy mà một chiêu bị thua, bị chém tới một đầu cánh tay, còn bị cướp đi pháp bảo, đây là vô cùng nhục nhã, chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mẹ, hắn là như thế nào ra tay? Ta vậy mà đều không có nhìn rõ ràng, quá kinh khủng, hắn so 2-3 tháng trước cường đại nhiều lắm. Cái kia huyết tiếu có thể so sánh huyết thiếu hiếu thắng, vậy mà trong tay hắn đi bất quá một chiêu, đây chính là nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao cường giả, rất nhiều người đều bị chấn trụ rồi, kinh hãi tột đỉnh. Tô Nham ra tay, huyết tinh mà sắc bén, một chiêu liền tan tác huyết vân tông một cái khác thiên tài. Tốt một cây trường thương, ta liền nhận. Tô Nham cười nhạt một tiếng, một cổ màu đỏ hỏa diễm theo trong tay của hắn phun ra, dọc theo trường thương lan tràn, đem một chỗ khác cánh tay đốt cháy sạch sẽ, tinh mang lóe lên, trường thương biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị Tô Nham thu. Huyết tiếu, trở lại, thấy thế, huyết trường không lạnh lùng nói, hôm nay, mặc dù là hắn, đối với Tô Nham cũng không khỏi không vài phần kính trọng, nhân tiên hậu kỳ cường giả trong tay hắn cũng không phải hợp lại chi tướng, người như vậy, chỉ sợ chỉ có thiên tiên ra tay mới có thể đem hắn cầm xuống. Đã xuất thủ, vậy thì đem mệnh cùng một chỗ lưu lại a. Tô Nham thanh âm băng hàn, hắn thân hình chấn động, toàn thân mang theo khắc nghiệt chi khí, tựa như tia chớp đi vào huyết tiếu phía trước, giơ cao lên trường kiếm trong tay, trực tiếp tựu chạm tới. Làm càn! Huyết y lão giả hét lớn một tiếng, bàn tay lớn một chảo hướng về Tô Nham chộp tới. Ai cũng thật không ngờ dưới loại tình huống này Tô Nham còn như thế phát rồ, còn chặn đánh giết huyết tiếu. Cũng may huyết y lão giả khoảng cách gần đây, hắn cũng là thiên hạ sơ kỳ cao thủ, quyết đoán ra tay, hoàn toàn có thể đủ ngăn cản Tô Nham đánh chết huyết tiếu. Nhìn thấy huyết y lão giả ra tay, Tô Nham buông tha cho huyết tiếu, mang trên mặt nhe răng cười, ngược lại hướng về huyết y lão giả đánh tới. Tấn chức nhân tiên trung kỳ về sau, mặc dù là đối kháng thiên tiên, hắn như trước hào tình vạn trượng. Tô Nham buông tha cho huyết tiếu, không có thể huyết tiếu liền có thể đủ thoát khỏi tử vong vận mệnh. Bởi vì chính thức tử thần, cũng không phải Tô Nham, mà là cái kia bị tất cả mọi người không có để ở trong mắt áo lam thanh niên.